Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thiên Ma Dạ Minh. Người đạt được Vô Song Châu thật sao? Lam Ca ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong mắt quang mang lấp lóe. Bên cạnh hắn cách đó không xa Tương Vân cũng là sửng sốt một chút. Xem ra là, như vậy, người sẽ chết. Các ngươi đều sẽ chết. Bắc Nguyệt Dạ Minh lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Tương Vân chợt lách người, liền ngăn tại con trai mình trước mặt. Ánh mắt cũng theo đó trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đài chủ tịch Phương Diện, Lam Tường cũng theo đó đứng dậy. Vung tay lên, lập tức liền có cung đình thị vệ cấp tốc từ chung quanh xông tới. Bắc Nguyệt Dạ Minh trên mặt toát ra vẻ tươi cười, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ kia, càng là chói lọi. Các ngươi tốt, ta gọi Thiên Ma Dạ Minh, đến từ các ngươi biết ma vực, Thiên Ma tộc, hoàng cung phía sau núi. Đại trưởng lão ngồi tại trước nhà trên ghế nằm, trong tay vuốt vuốt một cái có bao nhiêu mặt lạnh cắt chém màu trắng ly thủy tinh. Trong chén sâu màu hổ phách tửu dịch hương thơm bốn phía. Đúng là hắn chính mình sản xuất sinh mệnh chi thủy, mỗi ngày uống chút rượu ngon này, vẫn luôn là hắn niềm vui thú lớn nhất. Trong tay thỉnh thoảng tràn ra từng tia ý lạnh, duy vì tửu dịch nhiệt độ thấp, cam liệt mà hương thơm, hương thuần mà xa xăm. Chỉ là nghe đứng lên, đã biết là rượu ngon, không biết có thể để cho ta cũng nhấm nháp một chén. Thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, mà khi thanh âm này thời điểm xuất hiện, ở đỉnh núi này chung quanh, nguyên bản trắng phau phau sương mù đúng là biến sắc, hết thảy đều ảm đạm xuống, màu tím sậm đem hết thảy chung quanh bao phủ. Ngay tại cái này màu tím sậm trong sương mù, một bóng người chậm rãi đi tới, hắn tựa hồ chính là từ không trung hiển hiện, từng bước một dẫm tại hư không lại như dẫm trên đất bằng. Dáng người thon dài, một đầu tóc ngắn màu trắng, màu tím sậm da trang bao trùm toàn thân, tướng mạo anh tuấn mà đẹp đẽ, trong mắt màu tím sẫm thâm thúy mà tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Trên hai tay cũng mang theo màu tím sậm da thủ sáo. Đưa bàn tay ôm trọn, nương theo hắn từng bước một đi ra, tại chung quanh thân thể hắn, phảng phất có từng đoàn màu tím sậm hòa tan. Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, đôi mắt của hắn tại một cái chớp mắt này phảng phất đã hóa thành màu sắc rực rỡ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, không khí chung quanh đều tùy theo trở nên sền sệt đứng lên. Cực độ nồng đậm nguyên tố chi lực từ trên người hắn dâng lên mà ra, lập tức chiếu sáng phòng trước. Ngươi là ma tộc? Thanh niên mỉm cười, không sai, Thiên Ma tộc, bản tọa Thiên Ma Khải Minh. Đại trưởng lão hai mắt nhắm lại, tại sao đến đây? Thiên Ma Khải Minh cười nhạt một tiếng, tộc ta giáng lâm thời điểm, từng có nguyên chủ yêu, tinh hai tộc liên hợp các tộc sáng tạo thần khí Thất Thần Châu ngăn cản. Chưa bao giờ làm ta tộc không thể triệt để khống chế tinh này. Tộc ta từ đó lâm vào lần thứ nhất trăm năm ngủ say, nghỉ ngơi lấy lại sức, lại trăm năm, tộc ta các bộ dần dần thức tỉnh, tương lai chắc chắn lãnh tụ bầy luân, nhất thống Pháp Lam. Tại tộc ta chư thánh thức tỉnh trước đó, không thể có bất luận tồn tại gì phá hư tộc ta chi đại kế. Yêu, tinh hai tộc từng sáng tạo chi Thất Thần Châu gần nhất có xuất thế điểm báo trước. Lần này đến đây, lại là vì cái kia Vô Song Châu. Nghe được Vô Song Châu ba chữ này, đại trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Hắn đương nhiên biết Lam Ca được Vô Song Châu, lại không nghĩ rằng, bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, mà tộc vậy mà lại vì vậy mà tới. Thiên Ma Khải Minh vừa nói, vừa đi về phía đại trưởng lão. Tại trước người hắn cách đó không xa dừng bước lại, đưa tay chiêu một cái, trên mặt đất chứa sinh mệnh chi thủy bình rượu liền đã đến trong tay hắn. các ngươi nhân loại, trên pháp lam tinh bất quá sâu kiến ngươi, bản tôn cũng khinh thường tại tàn sát. Dù sao, tương lai các ngươi cũng sẽ là tộc ta chi tử dân. Đại trưởng lão không bằng tiếp tục ngồi xuống uống một chén. Lấy vô song châu, chúng ta tự sẽ rời đi. Vừa nói, thiên ma Khải Minh nhẹ nhàng nhoáng một cái vò rượu. Một cỗ sinh mệnh chi thủy đã là bắn ra. Đại trưởng lão trong mắt quang mang mãnh liệt. Cái kia đạo sinh mệnh chi thủy đột nhiên hóa thành mũi tên. Thẳng đến thiên ma Khải Minh khuôn mặt đâm tới. Thiên ma Khải Minh lại chỉ là cười một tiếng, há miệng, cắn rượu kia mũi tên, sau đó cứ như vậy nuốt xuống. Rượu ngon, vương cung quảng trường, thiên ma Dạ Minh một lời kinh lên ngàn trượng sóng. Ma vực, thiên ma tộc, đối với Lam vực tới nói, ma vực là một cái cực kỳ xa xôi mà địa phương thần bí. Thậm chí ngay cả gặp qua người của ma tộc đều là ít càng thêm ít. Từ khi đại tai biến đằng sau, lục vực thành hình, có thể ma tộc cũng tốt, thú tộc cũng được, đều cực kỳ điệu thấp, cơ hồ chưa từng xuất hiện tại nhân loại tam vực bên này qua. Bởi vậy, có quan hệ với ma tộc hết thảy, đối với nhân loại tam vực tới nói, càng nhiều hơn chính là đến từ yêu vực miêu tả. Đại tai biến đằng sau, yêu vực hơi nghỉ ngơi lấy lại sức đằng sau, liền từng điều động đại năng tiến về tìm kiếm ma vực cùng thú vực tình huống. Kết quả lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Từ đó mới có ma vực cường đại nghe đồn, có thể ma vực chân chính cường đại đến trình độ gì? Ma vực cường giả chân chính có kinh khủng bực nào? Nhân loại lại là cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, đột nhiên tới như thế một vị, mà lại rõ ràng tuyệt không thiện ý ma vực tồn tại. Có thể nào không làm cho người chấn kinh đâu? Còn có, bọn hắn là như thế nào biết vô song châu trên người Lam ca? Nước ta cùng quý tộc không có chút nào gặp nhau. Các hạ đến đây, rõ ràng biểu lộ ác ý. Là đạo lý gì? Lam tường từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại vợ con trước người, ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia dung mạo tuyệt sắc thiên ma Dạ Minh. Thiên ma Dạ Minh mỉm cười, ta là vô song châu mà tới. Đối với tộc ta tới nói, nó thuộc về biến số. Tại đại ngủ say kết thúc trước đó, không cho phép có bất kỳ biến hóa ra hiện. Giao ra vô song châu, bản tôn lập tức đi ngay. Lam ca từ phụ thân bên người đi tới, trong mắt quang mang lấp lóe. Vô song châu, nếu như ngươi có biện pháp lấy đi, cho ngươi lại có làm sao? Chỉ là, nó đã dung nhập thân thể của ta, ngươi có biện pháp lấy ra. Hắn cùng Pháp Hoa bao giờ cũng đều muốn thoát khỏi vô song châu tầng quan hệ này. Nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp. Hắn thấy... Nếu như có thể dùng vô song châu đến hóa giải trước mắt đối với Lam vực đến thuyết minh lộ vẻ tay nạn tình huống cho bọn hắn là được. Im ngay, Lam tường đột nhiên bỗng nhiên vừa quay người, một bàn tay quất vào Lam ca trên mặt, đem hắn rút kích bay ra ngoài. Ngươi biết cái gì? Có thể có được vô song châu là thượng thiên đối với ngươi chiếu cố, cũng là đối với chúng ta Lam vực chiếu cố. Nhân loại, tùy ơi đều đứng trước đại biến khả năng. Chỉ có thần khí mới có thể thủ hộ nhân loại, để cho chúng ta đi tranh đoạt một đường sinh cơ kia. Ta, tự do quốc độ quốc vương Lam Tường, lấy tự do quốc độ tên mệnh lệnh, coi như hy sinh hết thảy, cũng muốn bảo hộ vô song châu. Người thậm chí ngay cả tử vong tư cách đều không có. Bởi vì... Vô song châu là Lam vực tương lai cùng hy vọng. Lam ca từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy qua phụ thân như vậy cảm xúc. Hai gò má kỳ thật cũng không như thế nào đau đớn. Càng nhiều hơn chính là bị phụ thân dùng sức mạnh vung ra tới. Có thể phụ thân nổi giận, lại sâu sâu rung động tim của hắn. Hắn còn nhớ rõ, khi chính mình đem vô song châu sự tình nói cho phụ mẫu thời điểm. bọn hắn cũng không có quá lớn phản ứng a. Làm sao hiện tại, chẳng lẽ lúc ấy bọn hắn đều là cố ý giả vờ hay sao? Thiên Ma Dạ Minh tựa hồ không có chút nào sốt ruột, khóe miệng toát ra một tia khinh thường, rất có quyết tâm, nhưng đối với sâu kiến tới nói, quyết tâm chỉ là đường đến chỗ chết, ngay cả điểm đạo lý này đều không rõ. Các ngươi cái này Lam vực, khoảng cách diệt vong cũng hẳn là không xa, không cho cũng không quan trọng, giết hắn, Vô Song Châu tự nhiên sẽ nhập tay ta. Vừa nói, nàng nâng tay phải lên, tại trước người mình nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong khoảnh khắc, phong vân đột biến, hết thảy chung quanh đều biến thành một mảnh ám tử sắc. Lam Tường hai con ngươi hào quang tỏa sáng, tựa như hai viên điện cầu đồng dạng. Không chỉ có như vậy, chung quanh mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao bắn người lên đài cao. Không khỏi là toàn thân điện quang lượn lờ, đều là lôi thành cường giả. Từng đoàn lớn chừng quả đấm vầng sáng tại Lam Tường sau đầu nổi lên. Chín đóa quang vân tổ hợp thành một cái vòng sáng, trận trận lôi đình tiếng oanh minh ở giữa không trung đánh phía. Mảng lớn lôi vân ngưng tụ đến, cửu giai tài quyết giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần vực tồn tại, có thể trở thành quân chủ một nước. Lam Tường năm đó bằng vào cũng là thực lực chân chính. Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, bản thân hắn chính là Lam vực người mạnh nhất một trong. Lam ca bị quất bay phương hướng, trên thực tế chính là Pháp Hoa vị trí. Pháp Hoa đi vào bên cạnh hắn, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Bất quá, hai má của hắn cũng có chút sưng đỏ. Tổn thương cùng hưởng loại chuyện này đi, có lúc thật rất bất đắc dĩ. Lam ca bị lão cha rút, hắn làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Đây cũng là bọn hắn đối với Vô Song Châu khó chịu nguyên nhân một trong a. Các ngươi đi, rời đi nơi này. Tương Vân đột nhiên hướng phía Pháp Hoa cùng Lam ca bên này kêu lên. Không đi, ta muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Lão cha, ta không muốn. Vô Song Châu cũng không phải là nhát gan, thật sự là không thích nó mà thôi. Đã ngươi nói muốn giữ lại, vậy liền giữ lại, không phải liền là cái ma tộc sao? Chúng ta cùng một chỗ chiến thắng nàng. Vừa nói, Lam ca chủ động nắm lấy Pháp Hoa cánh tay. Hai người năng lượng trong nháy mắt lẫn nhau, trên thân khí tức đột nhiên tăng cường. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn ta? Thiên Ma Dạ Minh cười, nàng rất đẹp, cho nên cười lên nhìn rất đẹp, nhưng lúc này nụ cười của nàng lại làm cho ở đây mỗi một vị Lam vực cường giả đều có loại trong lòng cảm giác lạnh như băng. Nàng hư ảo vừa xài bước ra, không có đi công kích Lam ca. Ở trong mắt nàng, Lam ca cùng Pháp Hoa cấp độ kia tu vi bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết thôi, mà Lam Tường mới là trong sân người mạnh nhất. Lam Tường đồng dạng là tiến lên một bước, ngàn vạn lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt làm hắn cả người đều hóa thành lam tử sắc. Một thân huyễn lệ chói mắt, hoàn toàn do lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành áo giáp bao trùm toàn thân. Hết lần này tới lần khác lôi nguyên tố lại hoàn toàn thu liễm, khiến cho vị này Lam vực chi quân giống như lôi thần hạ phàm đồng dạng. Đấm ra một quyền, một đạo màu xanh thảm lôi đình mãnh liệt bắn mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm Thiên Ma Dạ Minh thân thể. Không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Lam Tường có thể cảm nhận được trước mặt vị này thiên ma khủng bố. Đối phương dám can đảm một thân một mình đến đây, bằng vào tất nhiên là thực lực tuyệt đối. Tại quảng trường này chung quanh có mấy vạn lôi thành người tại, sơ tán cũng cần thời gian. Hắn muốn vì con dân của mình bọn họ tranh thủ thời gian. Từng đầu màu tím sậm quang mang vờn quanh, xoay quanh như vòng xoáy. Thiên Ma Dạ Minh khóe miệng mang theo vẻ châm chọc, tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên cũng liền như vậy tắm rửa ở trong sấm sét tiếp tục hướng phía trước. Vậy đơn giản một bước. nhưng trong nháy mắt đưa nàng đưa đến Lam Tường trước mặt. Hết thảy chung quanh, cũng tại một cái chớp mắt này tất cả đều dừng lại. Bởi vì không biết lúc nào, cái kia màu tím quang mang vậy mà đã lan tràn tại đài cao mỗi một chỗ. Bao quát tất cả lôi thành cường giả ở bên trong, tại một cái chớp mắt này thế mà đều không thể di động nửa phần. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn cái kia thiên ma tộc mỹ nữ đi vào Lam Tường trước người. Một trường chậm rãi ấn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.